em tiễn anh trong chiều mưa. Tàu chờ người yêu dấu đã khuất sau ngàn dấu, còn một mình bên ga vắng em đứng với trông theo mây trắng. Bỗng thấy gió mưa lạnh đôi vai mới biết mất nhau trong đời. Ôi người đi suốt kiếp ta còn chốn đây, tuy lòng đã chết vẫn nhớ thương hoài, và từng đêm mãi kêu tên người đường đời dù hai lối. Theo mùa ngâu thầm hỏi người yêu dấu đã ra đi về đâu. Chiều nay trời giông tố chăn gối bóng thơm hương quyện cũ, nhắm mắt thấy anh còn nhẹ dù dù mãi giấc mơ năm nào. Trời sông tố chăn gối bóng thơm hương quyện cũ, nhắm mắt thấy anh còn nhẹ ru ru mãi giấc mơ năm nào. Ôi người đi suốt kiếp ta còn chốn đây, tuy lòng đã chết vẫn nhớ thương hoài, và từng đêm mãi kêu tên người dù hai lối. Ôi tình xưa thắm thiết theo ngày tháng đi gì vẫn đang còn xanh thắm, chốn cũ thương mưa về để người yêu em lỡ quên câu thề. Ôi người đi suốt kiếp ta còn chốn đây, tuy lòng đã chết để người yêu.